Hoàng hậu quá chính trực. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế phản ứng làm người khiếp sợ. Tại sự kinh ngạc của bọn họ, Trung Triệu Du ôm lấy linh nhân rời đi. Đồ vật giáo phường cũng không phải là ngày thứ nhất hiến nghệ. Tiền triều đế vương Trung cũng không có thiếu người yêu thích linh nhân mà nạp vi hậu phi. Đã đến Triệu Du nơi này khiến người ta kinh ngạc chính là nàng không gần nữ sắc. Ngoại trừ quý phi sau khó lại sủng tín người bên ngoài. Tán tịch sau, không ít người chú ý Tô Văn Hiếu vẻ mặt, thấy hắn lãnh đạm như cũ, theo nở nụ cười, xem như là bỏ qua việc này. Hoàng đế lâm hạnh linh nhân tin tức lan truyền nhanh chóng. Ngày kế thượng triều thời điểm, hoàng đế mặt mày hớn hở, tâm tình rất tốt, liền ngay cả thần hạ làm sai sự cũng không thêm trách cứ. Không ít người đang suy đoán Tô thị sẽ thất sủng. Triệu Du không thèm để ý mọi người. Hướng sau liền chạy đi Phúc Ninh Điện đem Nhậm Ninh đem ra chân dung cho Ôn Thuật xem. Nói, ta đã quên cho ngươi. Ngươi từ Vân Dương Sử nhưng đã từng hỏi hai tử kia là ai. Đêm qua hoàng đế sủng tín linh nhân sự hầu như cả tòa Lâm An thành người đều biết được. Giờ khắc này nàng đối mặt Ôn Thuật còn có thể giả dạng làm vô sự người bình thường cũng là để Ôn Thuật bất đắc dĩ. Nàng ôm lấy Triệu Du, mị dưới câu nhân thâm thúy hai mắt, cười nói, tên nhóc lừa đảo. Triệu Du hi cười một tiếng từ trong lòng nàng lui đi ra. Nói, ta biết được đó là Sở Vương đưa tới mỹ nhân, nơi nào còn dám đi chạm. Nàng nếu muốn lấy lòng, ta liền cho nàng cơ hội. Không phải là bên trong hậu cung thêm một người, ta không sẽ để ý, còn nữa đơn giản là cụ kỹ tiết mục. Năm đó quý thị không cũng là như vậy. Ôn Thuật cùng nàng cười qua sau một lúc liền cầm lấy chân dung. Nói, người này mặt mày cùng Mục Kiến có chút tương tự. Ta cùng Nhậm Ninh đều suy đoán Mục Kiến chính là Vân gia đời sau. Phải làm toán là của ngươi huynh trưởng. Triệu Du nói, nguyên tắc bên trong vẫn chưa nhắc tới những thứ này chi tiết nhỏ. Mục Kiến thân phận nếu là bình thường, tại cùng hoàng đế một đạo đặt bẫy thì vì sao đối với Ôn Giật như vậy hiểu rõ? Cử chỉ của hắn quá mức quái dị. Năm đó nàng đọc sách thì đứng hoàng đế góc độ suy nghĩ. Cũng cảm thấy Mục Kiến hiếm có. Ngược lại cũng chưa từng nghĩ qua hắn cùng Ôn Giật có cựu oán. Còn có thể là huyết hải thâm cừu. Cố sự này có chút máu chó. Chỉ là càng máu chó mới lôi kéo người ta càng lưu ý, hay là đi. Ôn Thuật hững hờ. Nàng đem chân dung tiện tay gác lại tại trên bàn. Triệu Du nhìn sắc trời bên ngoài, chậm chậm nói, ta dẫn ngươi đi thấy một nữ nhân. Làm sao? Nữ nhân? Ôn Thuật nhớ tới lần trước Triệu Du hồi cung thì trên người mùi thơm. Chẳng lẽ thật sự có một nữ nhân? Hoàng đế cải trang xuất cung. Xuất cung sau Triệu Du liền xuống xe không được. Trong thiên không bay lên bạch sắc điểm điểm hoa tuyết. Triệu Du tựa như chưa từng phát hiện, dẫn Ôn Thuật tại Đông thị trên đi. Hai bên là san sát cửa hàng, bên ngoài đều là lâm thời đáp trí hàng xén, đủ loại hàng Tết, tiết không lớn, cũng là mới vừa dưới. Trên đường người đi đường cũng là không ít, cấm quân xa xa mà theo hoàng đế. Triệu Du mua một đường người, phát hiện cùng nàng niên đại đó không giống nhau. Nàng nhìn thấy chính là màu vàng đường làm. Có thể viết chữ, có thể khắc động vật. Thật giống không rẻ. Một mười mấy khối. Hai cái liền không còn. Chính là một luồng vị ngọt. Triệu Du muốn liếm một cái. Lại cảm thấy cùng mình tuổi tác không thích hợp. Dù sao một quốc gia thiên tử liếm đường người kỳ cục. Nàng đơn giản liền đưa cho Ôn Thuật. Ôn Thuật nhưng cười nói, ta mang về cho ngươi. Ngươi hồi cung ăn. Triệu Du nhíu mày. Cho ngươi ăn. Ta không ăn. Ôn Thuật không có đâm thủng nàng, cười cười không nói, đem đường người cho thu cẩn thận, ngẩng đầu thời điểm Triệu Du tại mặt nạ trên chỗ bán hàng ngừng lại. Nàng nhìn thấy một mặt xanh nanh vàng quỷ diện, mang theo sau đột nhiên nhảy đến Ôn Thuật trước mặt, làm dáng muốn hù dọa nàng. Trên đường người không ít, cũng có tiểu phu thê đi ra đi dạo phố. Triệu Du mang theo mặt nạ che lấp tuấn tú dung mạo. Người bên ngoài sẽ xem thêm vài lần. Ôn Thuật đứng bất động, khóe môi dạng một tia gợn sóng. lẳng lặng mà nhìn Triệu Du chơi bảo bối, cười nói, ngươi cùng A Cảnh bình thường lớn rồi, cũng phải người dụ dỗ. Triệu Du không để ý tới nàng, phản mua cho nàng một lạc thần nữ tinh xảo mặt nạ cho nàng mang. Ác ma cùng thiên sứ là tốt nhất phối hợp. Ôn Thuật không hiểu nàng ăn nói linh tinh, màu sắc bên trong mang theo bất đắc dĩ. Cái gì ác ma, thiên sứ? Ác ma chính là tối ác độc quỷ, thiên sứ chính là hiền lành nhất tiên tử. Triệu Du lung tung cho nàng giải thích, cổ nhân không hiểu nàng thời đại kia danh từ. Hai người ban ngày mang theo mặt nạ có chút hoang đường. Người qua đường không ít đều đảo mắt nhìn các nàng, hoặc kinh ngạc hoặc là cảm thấy hoang đường. Triệu Du cũng là mặc kệ, nắm Ôn Thuật liền hướng ước định tử quán đi đến. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Đi tới tử quán thời điểm, trên người hai người áo khoác đều rơi xuống một tầng tuyết. Triệu Du dẫn Ôn Thuật đi thay y phục sưởi ấm. Hoắc thị vẫn không có đến. Nhã gian bên trong cũng rất không rộng. Hai người cởi ướt đậm áo khoác một đạo sưởi ấm. Triệu Du nhìn quỷ diện, nói, người trong mộng hoàng đế có phải là chính là dáng dấp như vậy? Như là từ địa ngục đến ác quỷ. Nàng lại đang hạ thấp người hoàng đế kia. Ôn Thuật liền đem lạc thần nữ mặt nạ cho nàng đeo được. Nói, chẳng lẽ nàng xấu, ngươi là tốt rồi, đó là tự nhiên, ta nếu không tốt ngươi sao gả cho ta, còn nữa ta nếu không tốt thoại, chính là ngươi mắt mù, nhờ và không phải lương nhân. Triệu Du nói, Ôn Thuật đưa nàng tay lạnh như băng đặt lửa trên, liếc nàng một chút, quỷ biện. Triệu Du vung lên đuôi lông mày, rào rạt đắc ý, chưa kịp mở miệng, bên ngoài có người nói người đến, nhã gian rất lớn. Triệu Du đem Ôn Thuật đẩy lên sau tấm bình phong, căn dặn nàng, ngươi không nên đi ra. Nàng thần thần bí bí, Ôn Thuật chỉ được gật đầu. Chốc lát có một nữ tử đi vào, hành lễ nói, thiếp thân gặp bệ hạ, là Hoắc thị. Ôn Thuật nhận biết cô gái này âm thanh, nàng nín hơi ngưng thần nghe. Hoắc thị trước tiên nói, năm đó sự biết được giả đều bị diệt khẩu, thiếp thân không cách nào đi thăm dò. Chỉ là ta bà mẫu khi còn sống có một nô bộc, bây giờ ở nhà miếu hầu hạ tổ tiên. Ta hỏi qua nàng, nàng chỉ nói là có người bị nặng đường. Nhưng những năm này Ôn phủ luôn có người đi chùa miếu, mỗi tháng đều sẽ đi, ngày gần đây càng nhiều lần. Nàng dừng một chút, căng thẳng nuốt nước miếng, tiếp tục nói, ta sai người theo quá khứ, nơi đó có một vị phụ nhân tại trong miếu tu hành. Cho tới có phải là năm đó nên bị nặng đường vân trước, thiếp không thể được biết. Triệu Du gật đầu, nghiêm mặt nói, còn tra được cái gì? Hoắc thị từ tụ trong túi lấy ra một tờ tờ giấy, đệ đến hoàng đế trước mặt, nhỏ giọng nói, đây là Khác thân vương truyền đạt thư, mặt khác thiếp thân là trực tiếp lấy ra, thời gian lâu dài sẽ bị phát hiện, nhưng chậm ngày mai cũng làm người ta cho ngươi phẳng viết một phần đưa trở về. Triệu Du chưa từng mở ra, trực tiếp nhét vào chính mình tụ trong túi. Tán một câu, phu nhân cực khổ rồi, sớm chút trở về đi thôi. Hoắc thị đứng dậy, hành lễ sau liền vội vàng rời đi. Đến đi vội vàng, có vẻ cực kỳ sợ sệt. Nàng lúc nãy ý đang nhắc nhở bệ hạ, nếu không mau mau động thủ, chỉ sợ thân phận của nàng liền muốn bại lộ. Hoắc thị sau khi rời đi, Ôn Thuật liền ngơ ngơ ngác ngác từ sau tấm bình phong đi ra. Nàng mâu sắc ngưng trệ. Triệu Du lại nói, ngươi đừng muốn sốt sắng, chỉ là nhất phụ nhân, không hẳn sẽ là mẫu thân của ngươi, chỉ là trẫm muốn động thủ. Có Ôn Giật cùng Khác thân vương lui tới thư, đến lúc đó công bố với chúng, nàng sư gia có tiếng. Nếu là những kia chú quân dám phản, cũng muốn xem bọn họ leo lên người là phủ đáng giá cho bọn họ giao phó. Ôn Thuật trong lòng bất định, Triệu Du nhưng đem lạc thần nữ mặt nạ cho nàng đeo được. Nắm nàng lạnh lẽo tay, không ngừng an ủi, A Thuật, nhiều nhất lại quá nửa tháng liền cho ngươi đi thấy cái kia phụ nhân. Khỏe, ngươi không nên gấp, Ôn Giật nhất định sẽ gặp lại ngươi. Nhớ kỹ, không thể tin hắn, ngày ấy nếu như không có mục kiến, người quả nhiên liền sẽ xảy ra chuyện. Ôn Thuật tay lạnh như băng bị Triệu Du ô đến mức rất ấm. Nàng hơi cong cong khóe môi. Triệu Du liền mang theo cái kia mặt xanh nanh vàng mặt nạ. Méo sạch đầu tiến đến Ôn Thuật trước mặt đi đùa nàng. Ôn Thuật trong lòng chua xót. Triệu Du là hoàng đế. Cam nguyện đem chính mình đặt ở thấp kém chỗ đến phẫn quỷ hống nàng. Nàng có gì nhưng cầu. Nàng đưa tay đi sờ. Làm sao mặt nạ chống đỡ nàng. Không sờ tới. Nàng có chút cụt hứng. Ai biết dưới khắc Triệu Du liền hái được mặt nạ của chính mình. Đem tay nàng chí với trên mặt của chính mình. Nghiêm túc nói. A Thuật, ta sẽ đợi ngươi tốt. Đầu xuân liền lập hậu. Trước tiên lập hậu. Lại lập thái tử. Người bên ngoài đều cho rằng Tô Thị là mẫu bằng tử quý. Cũng không biết Triệu Du tâm tư. Thái tử chỉ là để Ôn Thuật quãng đời còn lại không lo thôi. Như sẽ có một ngày. Nàng đi trước. A Thuật sẽ là thái hậu. Quãng đời còn lại đều tốt. Hai người hồi cung sau. Triệu Du đi khẩn cấp triệu kiến Tô Văn Hiếu. An Thời Chu bệnh đến không cách nào lên giường. Chỉ được coi như thôi. Hoàng đế đi rồi. Ôn Thuật vô sự liền đi xem hài tử. Cầm trong tay Lạc Thần mặt nạ cho hắn chơi. Ai biết Triệu Cảnh không muốn. Phản ba ba địa đến xem cung trong tay người cái kia quỷ diện. Cung nhân hiểu ý, đem quỷ diện đưa cho hắn. Sau một khắc liền bị hắn đặt ở bên mép đi gặm. Ôn Thuật bất đắc dĩ. Lúc này liền đoạt tới. Nhéo mũi của hắn. Không thể ăn. Triệu Cảnh không hiểu. Oan ức ba ba mà nhìn Ôn Thuật. Nỗ lực lại đi cắn một cái. Triệu Du cho rằng có thể hù dọa Ôn Thuật mặt nạ. Kết quả liền đứa bé đều không dọa được. Ôn Thuật vô tâm cùng hai tử nháo. Tâm sự nặng nề mà nhìn ngoài điện. Triệu Du đợi nhiều như vậy cuối năm với muốn động thủ. Hoắc thị lấy ra thư tín là Ôn Giật đặc biệt lưu lại làm chứng cứ. Triệu Mân nếu là đổi ý, hắn liền có chứng cứ thay mình để lại đường lui. Mặt trên sở tự nội dung đều là có quan hệ các nơi đóng giữ quân điều binh một chuyện. Trong đó nhắc tới lấy cấm quân phó thống lĩnh Đậu Duy thay thế được Trần Bách. Chỉ bằng điểm này, Đậu Duy chịu tội nhẹ không được. Trong thư cũng nhắc qua các nơi trú quân điều khiển. Triệu Du khiến người ta Nhậm Ninh dẫn người đi các nơi trú quân đi một hồi. Bọn họ như quy thuận liền thôi. Nếu là u mê không tỉnh liền trực tiếp tiêu diệt. Những thứ này đều là chứng cứ. Bọn họ sẽ không biết thời vụ. Làm việc trước sẽ nhiều phiên cân nhắc. Nếu thật sự muốn đi theo Ôn Giật cũng là có thể. Hoàng đế tại Lâm An Thành bên trong tầng tầng bố trí xuống đi. Khiến người ta khống chế Đậu Duy sau liền chặt chẽ chú ý trong thành cái khác hai quân. Để ngừa bọn họ làm loạn. Triệu Cảnh Tết đến tháng 2 liền muốn mãn tròn tuổi. Triệu Du muốn bớt việc. Trực tiếp tại nắm Chu Yến Thượng sắc lập thái tử. Cẩn thận toán toán cũng là 2 tháng không tới. Lễ bộ vẫn tại nghĩ phong hào. Chưa từng định ra sáng tỏ thời gian. Triệu Du trong lòng có chính mình bàn tính. Trước tiên lập hậu lại sắc lập thái tử. Việc này vẫn cần sớm một chút chuẩn bị tốt. Việc này muốn trước tiên gạt người trong thiên hạ. Chủ bị vẫn chưa thể quá mức qua loa. Dù sao lần này là thật sự lập A Thuật vi hậu. Hậu vị trên tên là của nàng. Thật làm cho người có chút đau đầu. Nàng nằm tại nhỏ trên giường nhỏ cầm lễ bộ đưa tới phong hào. Chở mình Triệu Cảnh ở chính giữa trách chính mình chơi. Nàng đem tấu chương trực tiếp nhét vào trong ngực của hắn. Cho chậm muốn làm sao xong toàn. Triệu Cảnh chính mình chơi thời gian có chút cửu. Đánh còn nợ liền cảm thấy khốn đốn. Chuyển cái thân liền chính mình ngủ đi rồi. Triệu Du vỗ vỗ đầu của hắn. Phân phò nhũ nương lại đây chăm nom. Nàng nhấc chân đi sùng chính điện thời điểm. Nội thị vội vã lại đây. Chạy trốn thở không ra hơi. Bệ hạ, An đại nhân chết bệnh. Triệu Du ngẩn ra. Dừng chân lại. Làm như ngoài ý muốn. An Thời Chu bị chết có chút nhanh. Lại là hồ điệp hiệu ứng. An Thời Chu vừa đi. Thế ba chân và cục diện sẽ đổ nát. Nàng yên lặng nghĩ bây giờ tình thế. Ôn Giật nhất định phải tại năm trước ngoại trừ. Bằng không thời gian lâu dài, càng khó có thể giải quyết. Nàng xua tay ra hiệu nội thị lui ra. Chính mình đi tìm Ôn Thuật hỏi một chút. An Thời Chu bị chết quá nhanh. Quấy rầy kế hoạch của nàng. tác giả có lời muốn nói. Bắt đầu phát hộp cơm. Cách chương.